Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 169 quá ghen. Em đi làm đây. Chúng ta đi thôi, Quốc Noãn Tâm rất mệt mỏi, phải mau dẫn một trong hai người đi, nếu không lại đánh nhau. Nam Cung Nghiêu không đi theo cô ngay, mà đi đến bên giường của Ngũ Liên, nhíu mày khiêu khích. Tối qua, tôi ngủ ở nhà cô ấy đó. Trong mắt Ngũ Liên có chút hờn giận, nhưng vẫn nở nụ cười nham hiểm, giả vờ không sao hỏi, thì sao nào? Tôi cũng không để ý cô ấy đã có chồng, ngủ nhiều hơn một lần hay ít hơn một lần có gì khác nhau sao? Một người đàn ông nếu chỉ để ý đến cơ thể của người phụ nữ, như vậy quá hẹp hòi rồi. Nam Cung Nghiêu cười lạnh, nói đến hẹp hòi, sao có thể so với cậu thiếu gia dâm đảng nhất Đài Loan, chơi qua biết bao nhiêu phụ nữ, bây giờ còn giả làm thánh nhân không thấy ghê tởm sao? Tôi dâm đảng hay không dâm đảng mắc mớ gì đến anh? Quá khứ là quá khứ. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình Quốc Noãn Tâm, mỗi câu mỗi chữ của anh, rõ ràng đang nói cho anh ta biết, tôi không quan tâm cô ấy đã qua lại với ai, điều tôi muốn, là trái tim của cô ấy. Đó chẳng qua chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, tôi sẽ không để cậu tổn thương cô ấy. Là cảm giác mới mẻ, hay là nghiêm túc, anh rõ hơn tôi, nếu không anh cũng không lo lắng đến vậy. Nam Cung Nghiêu siết tay lại, cậu ta lại dễ dàng hiểu rõ sự lo lắng của chính mình. Anh nói những lời đó, chẳng qua muốn ép cậu ta lùi bước, không ngờ còn bị cậu ta phản kích lại. Xem ra cậu ta không phải đang vui đùa, nhưng mà, anh cũng không nhân nhượng đâu. Nam Cung Nghiêu, sao anh còn ở trong đó hả? Quốc Noãn Tâm vội kéo anh ra ngoài, anh cũng không quên trừng mắt cảnh cáo Ngũ Liên, cậu ta cũng hả hê nở nụ cười về phía anh, thái độ thờ ơ không thèm đến xỉa đến. Đợi hai người đó rời khỏi, nụ cười mới tắt hẳn. Trong mắt hiện ra một sự chua xót, trái tim bỗng co lại. Người con gái mà mình yêu thích, đương nhiên phải để ý tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, hy vọng tất cả đều thuộc về mình. Làm sao có thể không để ý cô ấy từng qua lại với người đàn ông khác, chỉ là có để ý cũng không thể thay đổi sự thật. So với ngồi luẩn quẩn trong vấn đề cô đã từng là vợ của người khác, không bằng cố gắng quên đi. Dù sao, quá khứ đã là quá khứ. Điều quan trọng hơn cả là tương lai của bọn họ. Bây giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện sau này, chỉ hy vọng lúc cô đau khổ anh có thể quan tâm cô, không để cô chịu thêm tổn thương nào nữa. Nếu như có một ngày cô bằng lòng chấp nhận anh, vậy thì anh sẽ yêu thương cô, để cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Trên đường đi, mặt mày Nam Cung Nghiêu bí xị, Quốc Noãn Tâm cũng không nói chuyện, cho đến khi xe dừng lại chờ đèn xanh. Anh mới lạnh lùng hỏi một câu, buổi trưa em định mang cơm cho tên bại não kia hả? Đừng có gọi bại não hoài được không? Khó nghe muốn chết. Bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, cô run cầm cập, rụt đầu lại, muốn giải thích. Anh ấy bị thương, là một người bạn, giúp đỡ một chút, cũng là điều đương nhiên. Nếu như anh bị thương, em cũng sẽ chăm sóc anh như thế. Đừng nhỏ nhen như vậy, nói như thế nào anh ấy là bị anh đánh bị thương. Về mặt đạo đức em không thể bỏ mặc không lo, anh nói đúng không? Cô nói rất lâu, cuối cùng thứ Nam Cung Nghiêu quan tâm vẫn là. Cho nên em vẫn muốn đưa cơm sao? Hơ! Không lẽ những gì cô nói đều vô ích sao? Có cần vậy không trời? Để anh khỏi tức giận, xảy ra tai nạn giao thông, Quốc Noãn Tâm đành phải dùng kế hoãn binh. Ây da, được rồi, không đưa thì không đưa. Cháo trong bình giữ nhiệt. Cũng đủ cho anh ấy ăn đến chiều rồi. Thật chứ? Ừ, cô gật đầu như gà mổ thóc. Được rồi, mau lái xe đi. Phía sau vang lên tiếng kèn tinh tinh, Nam Cung Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm Quốc Noãn Tâm. Cô cầu xin một hồi lâu, anh mới bực dọc lái xe. Nhớ kỹ những lời em nói đó, biết rồi mà, Quốc Noãn Tâm thực sự hết cách. Thì ra tính tình của người đàn ông lạnh lùng lại ghen tuông ghê gớm đến vậy, một khi đã ghen, muốn đảo lộn cả trời đất, quậy đến gà chó cũng không được yên. Nhưng mà, điều này không phải chứng tỏ anh quan tâm cô sao? Suốt cả quãng đường không nhịn được thầm vui vẻ, nở nụ cười ngốc nghếch. Mặc dù theo hiểu biết của cô cảm nhận được, Nam Cung Nghiêu sẽ không rảnh rỗi chạy đến ngăn cản cô, nhưng để tránh chuyện ngoài ý muốn, Quốc Noãn Tâm vẫn xin Trần Nhiên nghỉ một buổi, trước 10 giờ tan ca. Kết quả là vừa đi đến thang máy, định bước vào, đột nhiên bị một người từ đằng sau xách cổ áo giống như xách gà. Lúc đó cô liền hoảng loạn. Không lẽ xui xẻo đến mức đó hả trời? Hình như em đã đồng ý, sẽ không đưa cơm trưa cho tên bại não kia mà. Cô ngượng ngùng quay đầu lại, nở nụ cười nịnh hót. Anh hiểu lầm rồi, em không đi đưa cơm trưa cho anh ấy, em chỉ là... Chỉ là gì hả? Trong lúc gấp gáp, đi về đúc xe. Nam Cung Nghiêu nhíu mày, bày ra nét mặt là anh ta bại não hay em bại não. Sao anh không biết, thang máy cũng có công dụng đó nhỉ? Không phải. Thang máy ở tầng này của bọn em hư rồi, em xuống một lầu để đi lên. Cả một tầng lầu của công ty có tới 5 cái nhà vệ sinh, cái lý do này có vẻ không đáng tin. Nhưng nói dối cũng đã nói rồi, ngoại trừ kiên trì ra, cũng không còn cách nào khác. Nam Cung Nghiêu lười nói nhảm với cô, kéo cô thẳng vào thang máy. Theo anh lên lầu. Một tay cô vịn thang máy. Để làm gì, ăn cơm. Nhưng em vẫn chưa tan ca mà. Không sao, anh nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa gian tà, trừ vào tiền lương. Sau đó túm lấy cô kéo vào thang máy. Quốc Noãn Tâm trốn không thoát, hết cách rồi, đành phải theo anh vào trong văn phòng tổng tài. Trái tim nhỏ đập thình thịch, ngay cả chính mình còn không tin những lời nói dối đó, thì sao có thể lừa được anh chứ? Cho nên bây giờ, anh đang trừng phạt cô sao? Vẫy sáp. Còng tay. Chắc không phải dùng roi sa chứ? Dừng. Cô đang nghĩ bậy gì vậy, đó là SM được chưa? Quá đồi trụy, quá bạo lực. Không phù hợp với tuyến đường chính đang phát triển của câu chuyện. Nam Cung Nghiêu nhìn thấy bộ dạng của cô bị dọa đến lá gan nhỏ cũng mất tiêu, vừa bực bội vừa buồn cười. Cô dám ở sau lưng anh bằng mặt không bằng lòng, anh còn tưởng lá gan của cô to lắm, cũng biết sợ sao. Vật nhỏ không nghe lời, anh không dạy dỗ cô thật tốt, cô sẽ cưỡi lên đầu anh cho xem.